Quý vị đang theo dõi bộ truyện Yêu Nữ Dừng Tay của tác giả Vinh Tiểu Vinh, được phát sóng hàng ngày trên kênh truyện của MC Trần Vân và thể hiện dưới giọng đọc của Trang Đắc. Hôm nay Trang sẽ gửi tới mọi người tập 26 của bộ truyện này. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe truyện sau một ngày học tập cũng như là làm việc mệt mỏi. Ngay bây giờ thì câu chuyện xin được phép bắt đầu. Tử Vân Phong. Trong đình viện nhỏ ở rừng trúc, Lý Ngọc đang cầm một quyển sách nhỏ trong tay, chăm chú lật từng trang, nghiêm túc đọc sách. Đây là một quyển điển tịch đan đạo, được tìm thấy trong đống di sản của lão Hà, luyện đan sư, để lại cho hắn. Di sản mà các trưởng lão trúc cơ để lại cho hắn, có rất nhiều các loại bí điển, đều là những kinh nghiệm được đúc kết lại của đủ loại lĩnh vực mà họ đã trải qua trong thời gian hơn 200 năm tu tiên của mình. Quyển sách này nhìn đã rất cũ kỹ, chẳng biết đã được cất giữ bao lâu rồi. Có nhiều trang giấy trong đó, thậm chí đã bị mất một phần. Nhưng nội dung của nó thì ghi chép đủ các loại bí pháp đan đạo hiếm lạ cổ quái, khiến Lý Ngọc mở rộng tầm mắt. Ví dụ như trong thời kỳ thượng cổ, thực ra luyện đan sư luyện đan cũng không nhất thiết phải dùng lò đan. Họ có thể dùng bản thân làm lò, trực tiếp nuốt linh dịch vào trong người để luyện chế đan dược. Tu tiên giả hiển nhiên hiểu rõ nhất tình trạng của cơ thể mình, nên dùng phương pháp này để luyện đan, tỷ lệ thành đan sẽ cao hơn một chút. Nhưng được đằng nọ thì mất đằng kia. Trong đan dịch thể có nhiều loại ẩn chứa năng lượng cuồng bạo. Nếu như xuất hiện vấn đề gì thì bình thường chỉ là nổ lò đan. Nhưng nếu dùng bản thân làm lò thì hiển nhiên là banh xác. Bởi vì nó quá nguy hiểm, nên loại phương pháp luyện đan này chỉ xuất hiện rồi tồn tại được trong vài chục năm ngắn ngủi. Sau đó không còn ai dám dùng nữa, dần dần thì thất truyền. Ngoài các phương pháp dùng thân làm lò đan ra, thì trên này còn ghi chép một vài loại đan dược cổ quái hiếm lạ, mà Lý Ngọc cũng chỉ là mới nghe thế lần đầu, thậm chí nó còn vượt qua cả kiến thức đan đạo trong tầm hiểu biết của hắn bây giờ. Theo cuốn bí điển này ghi chép, thì nghìn năm trước, có một loại đan dược có thể làm cho tu tiên giả luyện khí kỳ tầng 8, 9, tăng tu vi lên tới tận trúc cơ kỳ trong một thời gian rất ngắn, cỡ tầm vài hô hấp. Tuy rằng sau khi dược hiệu qua đi thì sẽ bị hao tổn nguyên khí cực mạnh, cần phải tĩnh dưỡng khôi phục lại trong mấy năm thời gian mới có thể khôi phục trở về trạng thái bình thường. Nhưng nếu trong thời khắc sinh tử thì viên đan dược này lại là thứ có thể nghịch chuyển thế cục, tìm đường sống trong chỗ chết. Còn một loại đan dược đẳng cấp cao nữa, có thể thay đổi tư chất của tu tiên giả. Nếu tu tiên giả có tư chất kém ăn nó vào, trong một khoảng thời gian nhất định sẽ có được tốc độ tu hành của thiên kiêu. Hai loại đan dược này đã đủ thần kỳ, nhưng so với một loại đan dược tuyệt phẩm mà chỉ cần ăn nó vào xong thì có thể có cả tác dụng của thông mạch cùng thác mạch, khiến tu tiên giả luyện khí kỳ tầng 1 đột phá lên tới trúc cơ đỉnh phong thì vẫn chưa đủ nhìn. Nhưng mà xem tài liệu mà đan phương ghi chép thì cả tài liệu chính lẫn phụ để luyện chế ra loại đan dược này đều đã bị tuyệt chủng ở tu tiên giới, nên cũng hết cách luyện chế ra nó nữa. Bảo sao hắn cũng chưa từng nghe qua. Theo bí điển này ghi chép thì vài ngàn năm trước chính là thời đại hoàng kim của tu tiên giới. Tới thế hệ này của Lý Ngọc thì tài nguyên của tu tiên giới sớm đã bị các tiền bối dùng gần hết. 8 phần tài nguyên bây giờ chỉ có thể thu được từ trong các động thiên bí cảnh, mà các động thiên bí cảnh thì hầu hết nằm trong tay các đại môn phái. Vì thế mà họ ăn thịt, còn đám môn phái nhỏ cùng tán tu chỉ có thể hút ké miếng canh. Chờ đến khi cả tài nguyên của các động thiên bí cảnh cũng bị khai thác hết, thì chắc cũng đến thời kỳ mạt pháp buông xuống. Khi đó thì chỉ có những thiên kiêu có tốc độ tu hành cực nhanh kia còn đỡ, chứ như đám cắn thuốc giống kiểu như Lý Ngọc này thì chắc trúc cơ còn khó. Sau khi Lý Ngọc cảm khái một phen thì lại tiếp tục lật xem quyển sách trong tay. Quyển sách này cũng có nhắc tới một vài luyện đan sư xuất chúng trong thời kỳ thượng cổ. Họ có thể vượt cấp luyện chế ra được cả đan dược mà thực lực hiện tại của bản thân họ có thể luyện ra, như là luyện đan sư nhất phẩm luyện chế ra được đan dược cấp 2 thông mạch đan, hay là luyện đan sư nhị phẩm có thể luyện chế ra được cấp 3 là thác mạch đan, cũng chính là tự luyện chế đan dược tăng tu vi cho bản thân mình. Nhưng không phải người nào cũng có thể vượt cấp luyện chế mà có thể làm được điều này, mà còn mượn nhờ vào hỏa linh. Nhưng loại hỏa linh này cũng đã biến mất gần hết từ mấy trăm năm trước, bây giờ cũng chỉ còn lại có mấy người nắm giữ nó và đều nằm trong tay các cường giả đương thời, cơ bản không có cơ hội đoạt đi. Trong lúc hắn vẫn đang đắm chìm trong sách thì có tiếng chuông vang lên ngoài cửa biệt viện. Lý Ngọc bước ra cửa, thấy người đến là một vị đệ tử của Ngọc Hư Phong. Hắn đưa cho Lý Ngọc bộ cờ trận mà Lý Ngọc dùng để bày trận trong Hư Lăng Động Thiên lúc đi làm nhiệm vụ lần trước. Trước đó, Lý Ngọc đã chặn gãy đường lui của Luyện Hồn Tông trong Hư Lăng Động Thiên để tránh cho bọn họ lại phái đệ tử vào trong Hư Lăng Động Thiên nữa. Trong thời gian này thì hình như tông môn cũng đã đàm phán cùng phía Luyện Hồn Tông. Qua lời của người đệ tử này, Lý Ngọc biết được là Luyện Hồn Tông sau khi đã trả một cái giá khá đắt mới có thể đàm phán được với Côn Luân, rồi đạt được một cái thống nhất nào đó về mạch khoáng trong Hư Lăng Động Thiên, vì sau này hai phái sẽ gác lại tranh chấp, cùng nhau khai thác. Chuyện cụ thể mà tông môn cùng Luyện Hồn Tông đàm phán, Lý Ngọc cũng không thể biết hết toàn bộ, nhưng chuyện này phía Côn Luân nắm đằng chui, chắc chắn sẽ không để tông môn mình bị thiệt thòi. Lý Ngọc nhận lại cờ trận, vừa quay trở vào biệt viện thì cảm nhận được linh bối chấn động. Trong thời gian này, yêu nữ cũng không có liên lạc gì với hắn. Lý Ngọc thì bình thường cũng sẽ không chủ động liên hệ nàng, nên hắn lại phải đem theo Linh Nhi ra khỏi Côn Luân Động Thiên, rồi mới lấy linh bốn ra liên lạc với nàng. Tiếng của Nam Cung Thiền nhanh chóng vang lên bên tai hắn. Mấy hôm nay cây ở Côn Luân trải qua cũng không tồi nhỉ. Nào là thí luyện hạng ba ảo cảnh, nào là bắt giữ đệ tử Luyện Hồn Tông. Ta còn nghe nói có rất nhiều đệ tử đều đang muốn trở thành đạo lữ song tu của ngươi đấy. Rõ ràng ngoài hắn ra, trong Côn Luân Động Thiên vẫn là con người nội ứng của Huyền Âm giáo, nhất cử nhất động của hắn cũng không thể qua mắt được yêu nữ kia. Không nói thêm về chuyện này nữa, nàng lại hỏi, gần đây có tin tức gì liên quan đến Tần Khả Nhân kia không? Lý Ngọc đáp ngay, Tần sư tỷ vẫn một mực tu hành, không có tin tức gì đặc biệt. Nam Cung Thiền cũng không nói gì thêm, đang định chấm dứt lần nói chuyện này thì chợt nhớ tới cái gì đó, nói ra, tí nữa thì quên, lần này tìm ngươi là muốn nói cho ngươi tin tức về cái tên đệ tử Ngũ Độc Giáo Lưu Phong mà ngươi bảo ta chú ý kia. Có tin tức là vài ngày trước hắn mới rời khỏi Ngũ Độc Giáo đi tới vùng đất yên chướng của Nam Chiếu. Hắn có một động phủ bí mật ở đó, vị trí ở... Đệ tử Lưu Phong của Ngũ Độc Giáo đã sớm lên bảng truy nã của Côn Luân. Đầu hắn có giá trị 10 viên thông mạch đan. Lý Ngọc đang gặp bình cảnh ở thí luyện ảo cảnh, đang buồn không có chỗ kiếm thông mạch đan, thì yêu nữ lại mang tin tức tới. Hắn nghĩ đến một chuyện, lại hỏi nàng, cô nương có tin tức gì của đệ tử Chu Thiên của Luyện Hồn Tông không? Đầu của Lưu Phong trị giá 10 viên thông mạch đan, còn đầu của Chu Thiên tổng trị giá là 60 viên thông mạch đan. Nếu như có thể tìm được hắn, thì Lý Ngọc gần như có thể tu hành cả năm cái linh mạch đến luyện khí viên mãn. Nam Cung Thiền nói, không có, hắn bị Thiên Đạo Tông treo giải thưởng 50 viên thông mạch đan, nên ngay cả đệ tử ma đạo của mấy đại tông môn cũng đang tìm hắn khắp nơi, nên chắc đã trốn đi chỗ nào đó rồi. Xem ra Chu Thiên thực sự chọc giận Thiên Đạo Tông, 50 viên thông mạch đan treo thưởng của bọn họ khiến ngay cả đệ tử ma đạo cũng đều phải động tâm. Nên lần treo thưởng này vừa ra thì tên này ngay cả Luyện Hồn Tông cũng không dám trở về nữa. Muốn tìm tung tích của hắn sẽ càng khó hơn. Lý Ngọc cũng chỉ hỏi thử xem nàng có biết không, giờ không có tin tức của Chu Thiên thì đem Lưu Phong kia ra khai đao trước. 10 viên thông mạch đan thì cũng tiết kiệm được 4 tháng thời gian mua đan dược trong tông môn của hắn. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với yêu nữ, Lý Ngọc cất linh bốn trong tay đi, quay người nhìn về hướng, lẩm bẩm. Nam Chiếu. Vùng đất yên chướng của Nam Chiếu cũng không thuộc phạm vi thế lực của Côn Luân, nhưng cũng có khá nhiều đệ tử Côn Luân, nhất là các luyện đan sư rất hay tới nơi này. Khí hậu ở đó nóng ẩm nên khắp nơi đều là rừng rậm, trong núi thì nhiều sâu động yêu thú, rất ít khi thấy dấu vết hoạt động của con người. Nhưng linh thảo, linh dược thì lại sinh trưởng rất tốt, tỷ lệ tìm được linh dược, linh thảo ở nơi này lớn hơn so với những chỗ khác. Nhưng trong này cũng rất nguy hiểm, một số loại sâu độc quanh năm sinh tồn ở đây đã sớm tiến hóa, tu tiên giả sơ ý bị bọn nó cắn trúng sẽ bị trúng độc, nên đệ tử tới đây thám hiểm trên người đều mang theo giải độc đan. Nguy hiểm của nơi này cũng không chỉ đến từ chướng khí, sâu độc, yêu thú, mà còn cả đệ tử ngũ độc giáo nữa. Ngũ độc giáo của ma đạo nổi tiếng vì dùng độc, sâu độc của vùng đất yên chướng đối với người khác là nguy hiểm, nhưng lại giống như là linh sủng của bọn họ, nên nơi này cũng hay gặp phải đệ tử ngũ độc giáo. Bọn họ tới đây không chỉ để bồi dưỡng sâu độc, có đôi lúc sẽ ra tay với đệ tử chính đạo, giết người cướp của. Tên Lưu Phong này cũng bị truy nã vì đã sát hại mấy tên đệ tử Côn Luân. Nam Chiếu, chướng khí tràn ngập bên trong sơn mạch, nên dù là đêm hay ngày thì nơi đây cũng không nhìn thấy được mặt trời trên cao. Mặc dù linh khí nơi này hết sức nồng đậm, nhưng độc khí cũng nồng đậm cũng không kém. Ngay cả trong không khí cũng đều tràn ngập cái hơi vị gay mũi. Phàm nhân chỉ cần hít một hơi là sẽ bị choáng váng đau đầu. Cho dù là tu tiên giả có giải độc đan cũng không dám ở nơi này quá lâu. Nhưng đối với vị đệ tử ngũ độc giáo thì nơi đây đúng là độc thiên phúc địa. Toàn thân đệ tử ngũ độc giáo đều là độc, khí độc của nơi này không những không có ảnh hưởng gì tới bọn họ, mà sâu độc khắp nơi quanh đây lại càng là bảo bối của bọn họ. Mà so với các đệ tử ngũ độc giáo khác, thời gian mà Lưu Phong ở lại nơi này mỗi năm còn nhiều hơn so với thời gian hắn ở lại tông môn. Bởi vì đây không chỉ có ích cho việc tu hành của hắn, mà còn có thể ngẫu nhiên gặp được đệ tử chính đạo. Mấy tên đệ tử chính đạo này đều giàu chảy mỡ, đan dược, phù lục hay pháp khí trên người họ đều có, chứ không nghèo kiết xác như đệ tử ngũ độc giáo. Ngoài chút bản lĩnh dùng độc ra thì tông môn cũng chẳng có luyện đan sư hay luyện khí sư gì đó. Đan dược, pháp khí, phù lục, cả kể tiên y mà Lưu Phong đang mặc trên người đều là chiến lợi phẩm của hắn, lấy từ trên đám người chính đạo. Hồi khí đan hắn đã dùng hết, nên lần này hắn tới Nam Chiếu không chỉ để sưu tập thêm một đám sâu độc mới, mà cũng thuận tiện xem có gặp được đệ tử chính đạo nào không, tốt nhất là gặp được đệ tử Côn Luân. Nhưng mà quá đen đủi, hắn lòng vòng ở đây 3 ngày rồi mà vẫn không đụng phải tên đệ tử chính đạo nào. 3 ngày nay, cái bình sau lưng của hắn đã đựng gần đầy các loại sâu độc. Lưu Phong đang tính về động phủ bí mật của hắn trước, để lấy những độc dịch ra từ trên cơ thể của bọn chúng, rồi mới đi săn tiếp. Động phủ bí mật của hắn ở trong một sơn cốc bí ẩn, nằm sâu trong sơn mạch Nam Chiếu. Lúc hắn về tới đây, thì từ xa đã nhìn thấy một bóng người đang đứng trước động phủ của hắn. Chỗ động phủ này khá bí mật, chỉ có mấy người bạn thân có quan hệ mật thiết bên trong tông môn mới biết rõ, nên Lưu Phong còn tưởng là có bạn nào mới tìm mình. Dù sao chướng khí trong này cũng nồng đậm, nên hắn cũng không nhìn rõ được. Đang bước lại gần thì nghe thấy người kia hỏi: "Lưu Phong?" Quả nhiên là người biết hắn, Lưu Phong đáp: "Là ta, ngươi là..." Hắn còn chưa kịp nói xong thì trước mắt đã xuất hiện một bóng kiếm. Bóng kiếm ập tới nhanh chóng, Lưu Phong bị bất ngờ nên không kịp phản ứng. Nhưng bên ngoài cơ thể lại tự xuất hiện một vòng ánh sáng bảo hộ. Nhưng mà dường như vòng bảo hộ này cũng không đưa tới tác dụng gì cả, vì nó đã vỡ vụn ngay sau khi bóng kiếm xẹt tới nơi. Lưu Phong chỉ cảm thấy tầm mắt quay cuồng, sau đó trông thấy một bóng lưng vô cùng quen thuộc. Cái bóng lưng kia là của hắn mà nhỉ? Nhưng sau hắn lại nhìn thấy nó trong khoảng cách 3 trượng vậy. À, thì ra là đầu hắn đã bay mất. Đến chết, Lưu Phong vẫn chưa nghĩ ra rốt cuộc là thằng bạn khốn nạn nào đã tiết lộ hành tung của hắn. Trước khi ý thức triệt để biến mất một giây, hắn đã nhìn thấy một thanh niên hết sức đẹp trai đang đi về phía mình. Côn Luân Động Thiên, đã 3 ngày kể từ khi Lý Ngọc từ Nam Chướng trở về. Sau khi hắn đem đầu của Lưu Phong giao nộp cho tông môn cũng rất nhanh đã đưa tới ban thưởng 10 viên thông mạch đan cho hắn. Lệnh truy nã của Lưu Phong trên bảng nhiệm vụ cũng nhanh chóng bị gỡ xuống. Tử Vân Phong, bên trong biệt viện số 69, Lý Ngọc đang ôm mỹ nhân trong ngực và nghĩ về một số chuyện. Hắn có thể dễ dàng chém giết Triệu Long và Lưu Phong. Tất cả là nhờ vào tin tức tình báo do yêu nữ hỗ trợ. Và trong khoảng thời gian này, dù vô tình hay cố ý, thì hắn và yêu nữ cũng liên hệ ngày càng nhiều hơn. Tính đến hiện tại, thì yêu nữ cũng chưa sai bảo hắn làm chuyện gì vi phạm giới hạn trong lòng Lý Ngọc. Nhưng càng lâu về sau, khi thực lực của hắn càng tăng lên, thì nàng chắc chắn sẽ không để cho hắn chỉ làm mỗi việc hóng hớt bát quái của Tần Sư Tỷ. Lý Ngọc vẫn có lòng trung thành với Côn Luân. Dù sao mọi thứ hắn có được bây giờ đều lấy được từ nơi này, nên hắn cũng không muốn phải làm việc gì đó có hại cho tông môn. Một tháng trước, hắn vốn không có chút lo lắng nào với thân phận của mình. Vì tu hành ở đây mà chẳng phải là tu hành, chính đạo không lưu được thì sang ma đạo lăn lộn cùng với yêu nữ. Với hiểu biết của hắn với tính cách của nàng, thì nàng chắc chắn sẽ không bạc đãi hắn. Nhưng bây giờ, mọi chuyện cũng không còn đơn giản như vậy nữa, vì hắn đã có chuyện lo lắng. Lý Ngọc nhìn Chu Tử Tuyền đang nằm trong ngực hắn. Đối với người phụ nữ thứ nhất của hắn, cũng là người phụ nữ duy nhất cho tới hiện tại có quan hệ thân mật với mình, Lý Ngọc đâu có thể cứ thế bỏ nàng lại mà dứt áo ra đi được. Nên hắn rất nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề thân phận của mình, đồng thời cũng nghĩ tới một biện pháp. Tin tức Lý Ngọc ra ngoài tìm linh dược, bất ngờ gặp được tên đệ tử đang bị tông môn truy nã là Lưu Phong của Ngũ Độc Giáo, rồi xuất thủ đánh chết hắn, cũng đã được đệ tử cấp thấp truyền đi trong tông môn. 3 tên đệ tử ma đạo bị truy nã có trọng thương thì đã chết dưới tay Lý Ngọc 2 tên. Đám đệ tử cũng vô cùng hâm mộ sự may mắn của hắn. Nhưng hâm mộ thì hâm mộ, việc hắn đánh chết 2 gã ma đạo yêu nhân này, báo thù cho đồng môn đệ tử cũng là một chuyện làm hả hê lòng người. Đây vốn là chuyện tốt, đa số mọi người nhắc tới Lý Ngọc cũng đều tán dương hắn. Nhưng không biết có tin đồn từ đâu ra truyền tới ý kiến chất vấn Lý Ngọc. Họ cảm thấy Lý Ngọc đây là may mắn quá đáng. Biết bao nhiêu người ở Côn Luân đều đang chăm chú để ý Triệu Long và Lưu Phong, nhưng họ lại không thể tìm thấy tung tích của bọn hắn. Vậy mà Lý Ngọc thì hết lần này tới lần khác đụng chúng. Này cũng không phải quá là trùng hợp rồi. Ngay cả vụ lần trước, hắn đơn độc cứu 10 tên đệ tử Côn Luân ra từ trong tay thiên kiêu của Luyện Hồn Tông. Cũng có người nêu ý kiến là có khi do hắn phối hợp với tên đệ tử của Luyện Hồn Tông diễn kịch, làm vậy để lấy tín nhiệm của tông môn. Chứ với thực lực của hắn thì làm sao mà thắng được 5 con linh quỷ có tu vi luyện khí tầng 9 của đệ tử Luyện Hồn Tông kia. Bọn họ nghi ngờ Lý Ngọc thật ra là nội ứng do Luyện Hồn Tông của Ma Đạo xếp vào Côn Luân. Mà hành tung của đệ tử Khôi Lỗi Tông cùng Ngũ Độc Giáo cũng là do Luyện Hồn Tông tiết lộ cho hắn, mục đích là để cho Lý Ngọc lấy được tín nhiệm của Côn Luân. Sau đó sẽ không có ai nghi ngờ đến mối quan hệ của hắn và bên Ma Đạo nữa. Có thể nói là trong thời gian này, cái tên Lý Ngọc trong đám đệ tử luyện khí kỳ chính là một nhân vật phong vân hàng đầu. Côn Luân có rất nhiều người thích hắn, đương nhiên cũng không thiếu người không ưa hắn. Đây là chuyện bình thường, chẳng có ai có thể được tất cả mọi người ưa thích. Như Tần Sư Tỷ, dù nàng là đệ nhất thiên kiêu, nhưng vẫn không ít người nghị luận sau lưng nàng. Mà hắn có danh khí cũng chẳng kém gì Tần Sư Tỷ, nên người chán ghét hắn chắc chắn sẽ không ít. Cứ nghĩ ghét hắn là loại ăn cơm mềm, có thể tu hành tới hôm nay đều nhờ vào phụ nữ. Có người nói hắn rất giả tạo, cố ý liếc mắt đưa tình cùng nữ trợ thủ trong thi đấu đàn đạo để mọi người chú ý đến mình. Có người còn nói hắn đem dự anh đan cho Khương Sư Muội là để ôm đùi Huyền Chân Tổ Sư, đệ tử ở Ngọc Châu Phong. còn nhìn thấy Huyền Trân tổ sư nhiều lần cho hắn đan dược. Bình thường thì đa số đệ tử Côn Luân sẽ không thèm tranh luận với đám người dội nước bẩn này, vì bọn người kia chẳng qua là hâm mộ ghen ghét Lý Ngọc, hâm mộ Lý sư đệ có một người bằng hữu như Khương sư muội vậy, hâm mộ thiên phú đan đạo kinh người của hắn, hâm mộ thực lực hạng ba thí luyện bảng của hắn, hâm mộ và ghen ghét khuôn mặt đẹp trai người người kia của hắn. Nhưng lần này bọn họ thực sự không nhịn được. Nói hắn cái gì khác cũng thôi đi, còn nói hắn là đệ tử ma đạo, làm gì có kiểu đổ oan mất nết như thế. Thế là một cuộc tranh luận bất ngờ nổ ra. Thật là quá đáng, làm sao lại vu oan người khác như vậy? Thật là người nổi tiếng nhiều thị phi, Lý sư đệ là người tốt bụng thế này mà còn có người vu oan hắn, rốt cục là có ý đồ gì? Lúc tông môn bị Thiên Đạo Tông tính kế, là Lý sư đệ đứng ra vãn hồi tổn thất cùng mặt mũi cho tông môn, khi đó người vu oan hắn đang làm gì? Đề nghị tông môn tra ra mấy người tung tin đồn nhảm này, ta nghi ngờ bọn họ mới là nội ứng của ma đạo, mục đích chính là muốn hủy diệt thiên tài đan đạo ngàn năm mới gặp của Côn Luân chúng ta. Thực lực của Lý Ngọc ở Côn Luân không đáng nhắc đến, nhưng nhân mạch của hắn thì lại độc nhất vô nhị. Lời đồn Lý Ngọc là nội ứng ma đạo này vừa ra thì lập tức có vô số người kêu oan giúp hắn. Đám người được Lý Ngọc cứu ra từ hư lang động thiên cũng thì nhau đứng ra làm chứng cho hắn. Đến cả Trần Minh đến từ Bạch Vân quán cùng hắn cũng chủ động ra mặt, nói cho mọi người biết hắn và Lý Ngọc cùng tu hành ở Bạch Vân quán 2 năm, là người tận mắt nhìn Lý Ngọc từng bước đi tới ngày hôm nay, khẳng định hắn không thể là nội ứng của ma đạo được. Mà ngay cả Côn Luân Nguyệt Báo cũng xuất bản thêm một số đặc biệt nữa trong tháng này, chỉ để lên bài công kích loại tin đồn không thật này về Lý Ngọc, chiếm được rất nhiều ủng hộ của đệ tử Côn Luân, đồng thời khiến lượng khách hàng đặt Côn Luân Nguyệt Báo tăng vọt gấp mấy lần. Ngày thường có vài đệ tử ưa thích nói chuyện lung tung hay nhỏ to nghị luận người khác làm vui, cũng không tạo thành hậu quả nghiêm trọng gì. Nhưng lần này, bọn họ động tới Lý Ngọc, lập tức chọc giận không ít người, nhất là những đệ tử từng chịu qua ân huệ của Lý Ngọc. Vô Tư chia sẻ cảm ngộ đan đạo, bí quyết thí luyện là anh hùng và công thần 2 lần lập xuống công lớn cho tông môn, là số ít thanh lưu trong tu tiên giới, tại sao lại bị người khác vu oan như vậy? Toàn bộ Côn Luân động thiên đều bùng nổ một loại tình cảm quần chúng, xúc động phẫn nộ, khiến những đệ tử lắm mồm hay buôn chuyện trong tông môn cũng im miệng, không dám nói lung tung nữa. Chỉ cần dám nói xấu Lý Ngọc một câu, có thể lập tức sẽ thành cái đích cho mọi người chỉ trích, vớ vẩn còn bị đưa đến giới luật phong, bị điều tra cẩn thận một phen. Tử Vân Phong. Trước cửa biệt viện số 69, một tên đệ tử chấp sự của giới luật phong anh ấy nói với Lý Ngọc: "Xin lỗi Lý sư đệ, chúng ta nhất định sẽ nghiêm tra ngọn nguồn của lời đồn, còn những tin đồn ngoài kia mong sư đệ đừng để ý." Lý Ngọc mỉm cười đáp: "Không sao, mỗi người đều có quyền chất vấn, bọn họ cũng đều vì muốn tốt cho tông môn." Vị đệ tử chấp sự này lắc đầu, nghiêm túc nói: "Không, sư đệ quá đơn thuần rồi, ta hoài nghi phía sau chuyện này thật sự có nội ứng của ma đạo thúc đẩy. Những người này ẩn nấp ở trong hàng đệ tử của Côn Luân, họ chỉ muốn Côn Luân càng loạn càng tốt. Mấy tháng này sư đệ đã lập xuống không ít công lao cho tông môn, nên chắc đã bị bọn họ theo dõi. Nhưng sư đệ yên tâm, chuyện này chúng ta sẽ nhất định điều tra tới cùng." Lý Ngọc khách khí nói: "Vậy làm phiền các ngươi." Sau khi vị đệ tử chấp sự của giới luật phong đi rồi, Lý Ngọc trở vào trong biệt viện, thấy gương mặt đẹp của Chu Tử Tuyền đang tràn ngập phẫn nộ. Nàng tức giận nói: "Sao lại có thể vu oan người khác như thế được nhỉ? Người đã làm nhiều chuyện cho tông môn như vậy mà họ còn dám nói ngươi là người trong ma đạo." Lý Ngọc kéo nàng vào lòng, ôm eo rồi cười hỏi: "Nếu như ta thực sự là người trong ma đạo thì sao?" Chu Tử Tuyền sững sờ, sau đó nghiêm túc suy nghĩ rồi nói ra: "Nếu như ngươi là người của ma đạo, vậy ta chính là yêu nữ của ma đạo. Dù sao ngươi ở đâu thì ta sẽ theo đó." Dưới sự nghiêm khắc của giới luật phong, Lời đồn liên quan đến Lý Ngọc ở trong Côn Luân Động Thiên rất nhanh không còn thấy ai nói nữa. Cái chuyện vớ vẩn này không đáng được nhắc tới. Mà bên ma đạo kia chính là hoang mạc của đan đạo, họ hầu như không có luyện đan sư nào nổi danh. Với tài nguyên của Lý Ngọc, trong vòng 2 năm nữa là hắn có thể trúc cơ, rồi tấn cấp thành luyện đan sư nhị phẩm. Mà một luyện đan sư nhị phẩm có thể luyện được thông mạch đan sẽ luôn nhận được lễ ngộ cực lớn ở trong bất kỳ một cái tông môn ma đạo nào. Nếu như bọn họ có một thiên tài đan đạo như vậy, chắc chắn sẽ giữ lại bồi dưỡng thật tốt. Chứ ngu gì mà đưa tới Côn Luân làm nội ứng làm gì cho nguy hiểm. Chẳng lẽ người ma đạo đều là bọn đần hết à? Nên nói Lý Ngọc là người của ma đạo chính là lời nói vô căn cứ, chỉ ngu mới đi tin tưởng điều đó. Nếu môn phái hơi ngu một chút, không đi bảo vệ thiên tài của mình, lại đi vu oan biện đặt cho hắn, chẳng phải là đúng ý của bên ma đạo. Còn đệ tử luyện hồn tông, sau khi biết được tin này, lại đi khắp nơi tuyên bố trắng trợn, Lý Ngọc chính là nội ứng mà bọn họ sắp xếp vào Côn Luân, như muốn đổ thêm dầu vào lửa. Nhưng đương nhiên người ở Côn Luân lại không ngốc, bên luyện hồn tông làm như thế, càng chứng minh sự trong sạch của Lý Ngọc. Nếu Côn Luân thật sự tin vào cái chuyện hoang đường này của bọn họ nói, đi hoài nghi thiên tài của chính tông môn mình, chắc sẽ bị cả tu tiên giới nhạo báng đến trăm năm. Tử Vân Phong. Chu Tử Tuyền mang theo Linh Nhi ra ngoài chơi, nên bên trong biệt viện chỉ có một mình Lý Ngọc. Hắn lấy linh bốn từ trong nhẫn chữ vật ra, truyền pháp lực vào. Sau khi đọc hiểu sơ bộ về đạo luyện khí, Lý Ngọc mới biết việc mình phải đi thật xa ra ngoài mới dám liên lạc với yêu nữ là hoàn toàn thừa thãi. Việc dùng loại pháp bảo truyền âm dạng này trò chuyện cơ bản không thể chặn lại, nên thực ra ở trong tông môn liên hệ với nàng mới là an toàn nhất. Bên trong linh bối, giọng nói của yêu nữ truyền đến. Chuyện gì? Lý Ngọc kể lại chuyện xảy ra trong mấy ngày hôm nay cho nàng nghe. Nam Cung Thiền cũng không nghĩ lại có chuyện này, nghi ngờ hỏi. Sao tự dưng lại có người hoài nghi, ngươi là nội ứng của ma đạo? Lý Ngọc vô tội nói. Ta cũng không biết, có thể là có vài người rảnh rỗi sinh nông nổi, ghen ghét ta, nên thuận miệng vu oan. Tóm lại là bây giờ có nhiều người ở Côn Luân, đang đồn ta là nội ứng ma đạo. Vì lý do an toàn, nên trong thời gian này, có lẽ nên hạn chế liên lạc một chút. Bên phía linh bối đối diện, yêu nữ trầm tư một lúc rồi nói, được, vậy ngươi một mình ở đó, chú ý an toàn. Nếu họ thực sự nghi ngờ ngươi, ngươi cũng không cần ở lại Côn Luân nữa, ta sẽ nghĩ biện pháp đón ngươi trở về. Sau khi cất linh bối đi, Lý Ngọc mới thở phào một cái. Nếu như ngày đó phải đến, còn không bằng đến sớm một chút. Sau này nếu như bên ngoài có đồn đại gì đó về hắn, nói hắn là người của ma đạo, Côn Luân sẽ chẳng có ai tin tưởng điều đó nữa. Có điều trong lòng hắn lại có chút phức tạp. Bình tĩnh suy xét lại, yêu nữ đối với hắn rất không tồi, lại còn có ân cứu mạng những hai lần. Thời điểm này nàng còn băn khoăn an toàn của hắn, tức là nàng thực sự coi hắn là người của mình. Nhưng đối với cái thân phận nội ứng này, hắn có sự kháng cự cực lớn trong nội tâm, vì hắn đã từng trải qua cái cảm giác xoắn xuýt, thống khổ của đời trước, nên thực sự không muốn lại trải qua thêm một lần nào nữa. Còn về ân tình của yêu nữ, sau này nếu như có cơ hội, hắn lại dùng phương thức khác, chậm rãi hoàn trả. Dưới sự nhúng tay của giới luật phong, lời đồn Lý Ngọc là nội ứng của ma đạo từ từ hết dần, không còn ai nhắc tới nữa. Một số người tuy ghen ghét với Lý Ngọc, nhưng với lời đồn đó, chính bọn họ cũng không tin. Thí luyện ảo cảnh gặp bình cảnh cũng chẳng có nhiệm vụ nào ban thưởng thông mạch đan. Nên thời gian này Lý Ngọc không luyện đan thì chính là đánh bài, đôi lúc thì dạy vài chiêu võ đạo cho Chu Tử Tuyền. Hắn cảm thấy nếu tu tiên giả có thời gian thì tốt nhất vẫn kiêm tu võ đạo một chút. Nội gia chân khí cũng không yếu hơn so với pháp lực, mà sau khi tu thành còn có thể bù đắp điểm yếu bị cận thân của tu tiên giả. Tuy còn xa mới đạt đến tiên võ đồng tu, nhưng có chút võ đạo phòng thân cũng sẽ có sự chủ động khi bị đối phương tiếp cận, không lập tức bị thua. Nên dù sao nàng cũng đang nhàn rỗi, nên Lý Ngọc dứt khoát mỗi ngày dạy nàng một chút. Tu tiên giả tu mộc linh mạch, thực lực vốn đã yếu hơn các linh mạch hệ khác. Có thêm một môn võ đạo phòng thân, chỉ có lợi chứ không hại gì. Cũng không chỉ có mỗi nàng đang tu hành, mà ngay cả Linh Nhi, mỗi ngày nhìn họ tập luyện, nó cũng tự đem các chiêu thức đánh thành một bộ hổ quyền, khá là ra dáng. Hai người một hổ ở lì trong biệt viện, đoạn tuyệt với nhân thế, cứ thế nhàn nhã trôi qua. Lại trôi qua nửa tháng nữa, Lý Ngọc đóng cửa mãi không ra, nên đám nữ đệ tử hay lượn lờ bên ngoài biệt viện, cuối cùng cũng hết hy vọng, từ bỏ rời đi. Thế là Tử Vân Phong lại khôi phục sự yên bình như trước đây. Bỗng một hôm, chuông cửa đã lâu không có động tĩnh lại vang lên lần nữa. Lý Ngọc đang ngồi trong đình nhỏ ở rừng trúc, buông quyển sách phủ đạo trong tay xuống, đi ra mở cửa, thì thấy có hai người đang đứng ở bên ngoài trận pháp. Hai người này là một nam một nữ, đều đang mặc áo choàng của luyện đan sư nhị phẩm. Nhìn bọn họ tuổi cũng không lớn lắm, nhưng quan sát kỹ thì vẫn có dấu vết 5 tháng trên mặt, chắc là phục dụng chú nhan đan trong thời gian dài, mà có tu vi trúc cơ kỳ hoặc luyện đan sư nhị phẩm thì tuổi tác chắc cũng là không quá nhỏ. Lý Ngọc cũng không nhận ra hai người này, khách sáo hỏi: "Xin hỏi hai vị có chuyện gì không?" Bạn bè của hắn tại Côn Luân này, trừ những lão già sắp súng lỗ ở Tử Vân Phong này, thì toàn là đệ tử luyện khí kỳ với đan đạo học đồ, cùng lắm thì là luyện đan sư nhất phẩm, luyện đan sư nhị phẩm hắn cũng không biết mấy người. Dù sao trình độ đan đạo thế nào thì có vòng tròn quan hệ thế ấy, cơ bản không tiếp xúc đến chỗ khác được. Người nam kia mỉm cười ôn hòa nhìn Lý Ngọc nói ra: "Chúng ta tới từ Thanh Huyền Phong là tiếp nhận mệnh lệnh của phong chủ, tới đây gửi lời mời tới Lý đạo hữu, mong ngài có thể gia nhập Thanh Huyền Phong nhất mạch." Mấy lão nhân đang đánh bài bên cạnh nghe vậy đều đồng loạt ngừng lại động tác trong tay. Lão Trần trận pháp sư nói: "Ta nhớ không lầm thì phong chủ của Thanh Huyền Phong là Triệu Quang Huyền nhỉ? Hắn chính là người có vinh dự được nhận danh hiệu đệ nhất luyện đan sư tam phẩm, cũng chính là người duy nhất trong tông môn mấy trăm năm qua có hy vọng tấn thăng lên luyện đan sư tứ phẩm." Lão Hà luyện đan sư gật đầu: "Người nhớ không lầm, phong chủ của Thanh Huyền Phong đúng là Triệu đan sư. Rất nhiều luyện đan sư nhị phẩm đều muốn gia nhập Thanh Huyền Phong nhất mạch, nhưng lại bị hắn cự tuyệt hết. Xem ra hắn rất coi trọng tiểu tử ngươi. Tu vi tới kim đan kỳ sẽ có một ngọn núi của riêng mình, chứ không chỉ là một tiểu viện như luyện khí hay biệt viện như trúc cơ. Mà sau khi trở thành phong chủ còn có thể mời chào người trong đám đệ tử phát triển thế lực của riêng mình. Mà có thể mở một phong ở Côn Luân, thấp nhất cũng phải là cường giả kim đan kỳ, nên họ có thể cung cấp tài nguyên cho tu hành giả cấp thấp. Nên rất nhiều đệ tử cấp thấp đều tha thiết ước mơ được trưởng lão kim đan vừa ý thu làm môn hạ. Lý Ngọc biết không ít luyện đan sư cùng pháp tu chính là đệ tử của trưởng lão kim đan kỳ. Tài nguyên bọn họ có thể hưởng thụ đến so với những đệ tử bình thường nhiều hơn rất nhiều. Nhưng Lý Ngọc cũng chưa đồng ý luôn, mà hỏi: "Sau khi gia nhập Thanh Huyền Phong, ta cần phải làm gì?" Người nam kia lại nói: "Thanh Huyền Phong nhất mạch không có yêu cầu đặc biệt gì, Đối với luyện đan sư, chỉ cần mỗi tháng làm nhiệm vụ luyện một số lượng nhất định đan dược siêu phẩm và cực phẩm là được. Tất nhiên vật liệu luyện đan đều do Thanh Huyền Phong cung cấp. Thanh Huyền Phong cũng sẽ trả cho ngươi thù lao và linh tệ. Có điều nếu ngươi đã gia nhập Thanh Huyền Phong thì sau này sẽ không thể luyện đan cho các phong khác được nữa. Sau đó hắn lại bổ sung thêm, trên Thanh Huyền Phong có rất nhiều luyện đan sư xuất sắc, thường ngày mọi người có thể tụ tập trao đổi đan đạo. Mỗi tháng trên đỉnh còn có một lần trao đổi đan đạo, người có biểu hiện ưu tú nhất sẽ được ban thưởng thông bạch đan. Mà một năm một lần thì có đại hội đan đạo, còn có cả ban thưởng thác mạch đan. Lúc người tấn cấp luyện đan sư nhị phẩm, Thanh Huyền Phong cũng có thể cung cấp rất nhiều trợ giúp khác nữa. Lý Ngọc trầm tư rồi nói, ta suy nghĩ một chút. Người nọ cũng không thúc giục, chỉ cười nói, chờ ngươi suy nghĩ kỹ thì trực tiếp tới Thanh Huyền Phong là được rồi. Chờ đến lúc hai người nọ đi rồi, lão Hà mới nói, thực ra với thiền phú đàn đạo của ngươi thì sớm đã nên có luyện đan sư tam phẩm tới mời chào. Đáng tiếc thiền phú tiên đạo của ngươi không tốt, nếu không là e là tới mời ngươi không phải là Thanh Huyền Phong mà là Thúy Vi Phong hoặc Cửu Hoa Phong. Lý Ngọc hỏi lão, ta có nên đáp ứng lời mời của bọn họ hay không? Hắn mới tới Côn Luân gần một năm, nên vẫn chưa hiểu nhiều về tình hình cụ thể trong sơn môn phái. Lão Hà dù sao cũng lăn lộn hơn 200 năm, nên chắc chắn hiểu nhiều hơn so với hắn. Lão Hà ném một mảnh bài ra, sau đó mới ung dung nói, này còn phải xem chính ngươi. Nếu như thời gian của ngươi dư giả thì cũng chỉ là mỗi tháng luyện thêm một ít đan dược mà thôi. Luyện đan sư khác còn ước gì mình có được vật liệu miễn phí nhiều như vậy để luyện tay. Mà Thanh Huyền Phong là đan đạo nhất mạch, có không ít luyện đan sư, thường ngày cũng có thể trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau, cũng có lợi đối với chuyện thăng tiến luyện đan sư nhị phẩm của ngươi. Thời gian của Lý Ngọc đúng là dư giả, vì thời gian hắn luyện thành một lò đan dược lại càng ngày càng ngắn, nên nhiệm vụ luyện chế đan dược hàng tháng của tông môn bây giờ hắn chỉ cần 3 ngày là xong hết. Nghe lão Hà nói thì những đỉnh núi đan đạo này cũng có nhiệm vụ luyện đan mỗi tháng, mà số lượng cùng chất lượng đan dược của mỗi phong nộp lên tông môn cũng có ảnh hưởng đến việc phân phối tài nguyên với các phong. Như nộp lên số lượng càng nhiều, chất lượng đan dược càng tốt thì tài nguyên của tông môn cũng sẽ phân cho họ càng nhiều, nên những luyện đan sư lợi hại sẽ bị các phong thi nhau lôi kéo để tranh thủ thêm nhiều tài nguyên hơn nữa. Mà những luyện đan sư bị lôi kéo này cũng nhận được chỗ tốt nhất định như linh tệ, đan dược gì đó. Lý Ngọc thì không thiếu linh tệ, hắn chỉ thích thông mạch đan và thác mạch đan. Thí luyện ảo cảnh, hắn đã xông tới vị trí thứ 3, nhưng vẫn không thể nào vượt qua được trưởng giáo chân nhân. Tông môn cũng không có nhiệm vụ mới nào có ban thưởng thông mạch đan, nên bây giờ ngoài mỗi tháng mua được 3 viên, hắn thực sự không có biện pháp kiếm thêm thông mạch đan khác nữa. Thanh Huyền Phong có thể cho hắn thông mạch đan, mặc dù không quá nhiều, nhưng có còn hơn không. Mà gia nhập Thanh Huyền Phong rồi, thực ra cũng không có nghĩa vụ gì quá lớn. Chỉ là mỗi tháng luyện thêm vài lò đan dược, đồng nghĩa với kiếm thêm một khoản tiền nữa. Lý Ngọc không suy nghĩ lâu, đã có quyết định. Lúc này lão Hà cũng nói, thực ra ta đề nghị ngươi gia nhập Thanh Huyền Phong, vì phong chủ của phong này là một vị luyện đan sư rất lợi hại. Nghe nói lúc trước, hắn xuất thân là tán tu, không có tài nguyên của tông môn bồi dưỡng, cũng không có danh sư dạy bảo, nhưng lại có thể tự mình thăng tiến tới tận luyện đan sư nhị phẩm. Đồng thời trên đại hội trao đổi luyện đan sư được tổ chức ở Thiên Đạo Tông, hắn đã dùng thực lực của mình đè ép tất cả thiên tài của chính đạo lúc đó mà đoạt giải nhất. Thiên Đạo Tông khi đó cũng cố hết sức mời hắn về giống như Côn Luân, nhưng tông môn cũng đã bỏ ra rất nhiều tài nguyên để có thể mời được hắn về. Nếu như ngươi được hắn chỉ điểm, thì tạo nghệ đan đạo của ngươi có thể tiến bộ càng nhanh hơn. Chỉ điểm gì đó thực ra Lý Ngọc không cần, dù sao người khác luyện đan dựa vào thủ pháp cùng kinh nghiệm, còn hắn lại không cần hai thứ này. Có lò đan thần bí kia trên người, quá trình luyện đan của hắn giống như được thần giúp, vật liệu mỗi tháng dưới tay của hắn đều có thể luyện ra 6-7 thành tỷ lệ cực phẩm của đan dược cấp 1. Còn cần ai dạy hắn nữa? Nhưng để chứng tỏ mình có nghiêm túc cân nhắc qua, nên 2 ngày sau, Lý Ngọc mới đi tới Thanh Huyền Phong. Người tiếp đãi hắn cũng chính là vị luyện đan sư nhị phẩm mà đã tới gặp hắn hôm trước. Nghe thấy Lý Ngọc đáp ứng gia nhập, nụ cười trên mặt hắn càng tươi hơn, nói ra: Lý đạo hữu đã tới, đúng là không có gì tốt hơn. Vừa hay hôm nay lại có đại hội trao đổi đan đạo, vừa mới bắt đầu, người có muốn thử tham gia một chút hay không? Lý Ngọc cười gật đầu, được. Thanh Huyền Phong nhất mạch có hơn 100 người trực hệ luyện đan sư, trong đó có 11 người là luyện đan sư nhất phẩm, có tận 10 người trong đó đều là người được mời đến gia nhập, giống như Lý Ngọc đây. Nên mỗi tháng Thanh Huyền Phong đều tổ chức một cái hội trao đổi đan đạo nho nhỏ, mà trên hội giao lưu mỗi tháng này sẽ giúp tham gia một loại đan dược cấp 1 để mọi người luyện chế. Người luyện chế ra nhiều đan dược và phẩm chất tốt nhất có thể nhận được 2 viên thông mạch đan. Luyện đan sư nhất phẩm hầu hết đều đã trúc cơ, không dùng đến thông mạch đan. Nhưng sau khi tông môn giới hạn mua thông mạch đan, thì giao dịch kín thông mạch đan bị tăng giá lên cao vọt. Một viên có thể có giá tới tận 2.000 linh tệ, 2 viên chính là 4.000, cũng là một khoản thu vào không nhỏ. Mà hàng năm đều có cơ hội giao lưu như này, ban thưởng lại là một viên thác mạch đan. Đa số tu sĩ trúc cơ kỳ đều tự mình tu hành, có khi một năm còn chưa ăn được một viên thác mạch đan, nên đương nhiên cái phần thưởng này vô cùng nóng bỏng. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến bọn họ gia nhập Thanh Huyền Phong. Giao lưu hội trong ngày hôm nay, 24 vị luyện đan sư nhất phẩm đã mang theo lò đan của mình đi tới địa điểm trao đổi, chuẩn bị khai lò luyện đan, thì chợt thấy vị luyện đan sư nhị phẩm, đệ tử thân truyền của Triệu Tiền Bối, dẫn theo một người đi tới nơi này. Mà người này không ai khác ở đây, chính là Lý Ngọc. Không lâu trước đây, Lý Ngọc mới luyện chế ra một lò cực phẩm đan dược trên cuộc thi đấu luyện đan sư nhất phẩm, ngăn cơn sóng dữ cho tông môn. Bọn họ đã tận mắt chứng nhận, bây giờ lại thấy hắn ở đây, khiến mọi người không nhịn được thì thầm trao đổi với nhau. Sao hắn lại tới nơi này? Chẳng lẽ hắn cũng gia nhập Thanh Huyền Phong? Ta biết ngay, hắn nhất định sẽ gia nhập một phong nào đó, không nghĩ tới là hắn lại gia nhập Thanh Huyền Phong của chúng ta. Đối với sự xuất hiện của Lý Ngọc, mặc dù mọi người có chút bất ngờ nhưng lại thấy hợp tình hợp lý. Dù hắn cũng không phải lúc nào cũng có thể gia nhập cảnh giới thiên nhân, nhưng tạo nghệ đan đạo của bản thân hắn cũng hết sức kinh người, mà tốc độ tiến bộ của hắn còn cực nhanh. Trong số gần 1.000 vị luyện đan sư nhất phẩm ở Côn Luân bây giờ, thì hắn cũng phải có thực lực xếp trước 20. Cạnh tranh giữa các phong đan đạo trong tông môn trước giờ vốn đã vô cùng quyết liệt, nên nhất định sẽ không bỏ qua nhân tài như hắn. Vị luyện đan sư nhị phẩm dẫn Lý Ngọc đi tới, vừa cười vừa giới thiệu. Người này là ai ta nghĩ chắc không cần ta giới thiệu nữa nhỉ? Hôm nay trở đi, Lý đạo hữu chính là người của Thanh Huyền Phong chúng ta, sau này mọi người lẫn nhau chiếu cố. Mọi người nghe vậy thì đều thi nhau ôm quyền. Hoàn nghênh Lý đạo hữu. Lúc ở Lăng Vân Phong chỉ có thể nhìn thấy từ xa, hôm nay cuối cùng cũng thấy được phong thái của Lý đạo hữu ngay bên cạnh rồi. Sau này trên đan đạo, kính xin đạo hữu chỉ giáo nhiều hơn. Có thêm người cùng bọn họ cạnh tranh tuy chẳng phải là chuyện tốt gì, nhưng loại chuyện này bọn họ cũng chẳng thể quyết định được. Dù sao bọn họ đều là nhìn chúng tương lai của Triệu trưởng lão mới ở lại nơi này, sớm giao hảo cùng với hắn, sau này sẽ có nhiều chỗ tốt hơn. Còn Lý Ngọc dù sao cũng là một truyền thuyết của giới đan đạo Côn Luân, có hắn làm cộng sự có khi còn học được vài phần bản lĩnh của hắn. Dù sao đây còn là chuyện cả đời sau này, bọn họ cũng đành tự an ủi mình như vậy. Hôm nay trao đổi đan đạo lại đúng là lúc luyện chế và nguyên đan. Viện luyện đan sư nhị phẩm kia sai người chuẩn bị một phần vật liệu cho Lý Ngọc, vừa cười vừa giải thích. Trao đổi đan đạo mỗi tháng sẽ chọn một loại đan dược cấp 1 nào đó để luyện chế. Sau khi luyện chế xong, mọi người sẽ trao đổi tâm đắc đan đạo với nhau, giúp nhau cùng tiến bộ. Đây cũng chính là một điểm tốt khi gia nhập một phong đan đạo. Nếu không có tổ chức luyện đan sư, chỉ có thể một mình tìm tòi nghiên cứu. Nhưng nếu nhiều luyện đan sư giỏi giang ở cùng một chỗ, lại có thể cùng nhau nghiên cứu thảo luận. Mà mỗi người lại có một sở trường riêng khác nhau, luyện đan sư nào cũng có loại đan dược mà mình không am hiểu lắm. Loại giao lưu hội như này có thể lấy thừa bù thiếu, cùng nhau tiến bộ. Lý Ngọc và 24 vị luyện đan sư của Thanh Huyền Phong cùng nhau khai lò luyện đan. Hắn đã luyện chế không biết bao nhiêu lò bảo nguyên đan. Loại trận thi đấu nho nhỏ này hắn còn khinh thường bật hách. Chỉ chưa đầy nửa canh giờ, Lý Ngọc là người đầu tiên dập tắt đan hỏa. Hắn mở lò đan ra, vị luyện đan sư nhị phẩm kia nhìn đan dược của hắn, sợ hãi than thở. Không hổ là đem bảo nguyên đan luyện đến mức tận cùng của nam nhân, không cần tiến nhập cảnh giới thiên nhân mà vẫn có thể luyện chế ra 8 viên đan dược cực phẩm. Đây cũng là quá xuất sắc trong đám luyện đan sư nhất phẩm ở Côn Luân này rồi. Bản thân hắn là luyện đan sư nhị phẩm, mặc dù có thể luyện chế tụ khí đan, thông mạch đan, nhưng hắn luyện chế bảo nguyên đan cũng chỉ cho ra tỷ lệ cực phẩm không cao. Lý Ngọc đây là luyện chế bao nhiêu bảo nguyên đan mới có thể luyện thành thục như vậy. 24 vị luyện đan sư còn lại nghe vậy cũng đều thở dài bất đắc dĩ. Không hổ danh là thủ lĩnh thi đấu luyện đan sư nhất phẩm, năng lực của người ta đè được cả vị kia của Thiên Đạo Tông cũng không chỉ nhờ vào may mắn. Bây giờ hắn tới Thanh Huyền Phong rồi, vậy từ giờ ban thưởng của trao đổi hội cũng không đến phần bọn hắn nữa. Lần lượt đều có người tắt lửa mở lò, nhưng phẩm chất đan dược của bọn họ còn lâu mới bằng được Lý Ngọc, thậm chí còn không có người nào luyện chế ra được đan dược cực phẩm, chỉ có siêu phẩm, thượng phẩm. Có mấy người ham học hỏi, mạnh dạn đi tới trước mặt Lý Ngọc ôm quyền hỏi. Lý đạo hữu, người có bí quyết gì có thể luyện ra bảo nguyên đan có tỷ lệ cực phẩm cao như vậy không? Nếu nói làm sao tiến nhập cảnh giới thiên nhân, Lý Ngọc còn có thể chém gió vài câu. Nhưng luyện chế bảo nguyên đan thì hắn thật sự không có gì để chém, đơn giản chỉ vì quen tay hay làm mà thôi. Hắn nhìn mọi người, bất đắc dĩ nói. Thực ra thì ta cũng không có bí quyết gì. Có lẽ vì ta tu hành ngũ linh mạch, nên luyện chế đan dược càng thêm thuận buồm xuôi gió mà thôi. Nếu như một luyện đan sư khác nói câu này, mọi người sẽ cảm thấy là hắn đang cố ý giấu nghề, không muốn nói cho bọn họ biết. Nhưng đây là Lý Ngọc, hắn nói không có bí quyết thì chắc chắn là không có bí quyết. Vì trong Côn Luân ai cũng biết, trên những chuyện này Lý Ngọc chưa từng giấu giếm điều gì. Ngay lúc này có một giọng nói từ xa truyền đến. Ngũ linh mạch tuy là một trong những nguyên nhân, nhưng nhiều lần tiến nhập cảnh giới thiên nhân cũng là một nhân tố trọng yếu. Điểm này các ngươi cũng không học được. Mọi người quay đầu lại, thấy một thân hình đang bồng bềnh mà đến. Đây là một người đàn ông trung niên nho nhã. Hắn cũng đang mặc áo khoác luyện đan sư giống mọi người ở đây, chỉ khác là tiêu ký trước ngực là ba đạo đan văn. Mọi người thi nhau khom người hành lễ. Bái kiến Triệu trưởng lão. Người đàn ông này chính là phong chủ của Thanh Huyền Phong, tên là Triệu Quang Huyền, là một trong hơn 30 vị luyện đan sư tam phẩm của Côn Luân, cũng là người có thực lực trong top đầu trong nhóm luyện đan sư tam phẩm. Những năm gần đây hắn nhiều lần đoạt giải nhất trong thi đấu luyện đan sư tam phẩm, đem về không ít vinh dự cho tông môn. Nói hắn là đệ nhất nhân luyện đan sư tam phẩm của Côn Luân cũng không quá đáng. Cho dù là một số vị tổ sư nguyên anh trong tông môn cũng không có địa vị cao bằng hắn. Lý Ngọc cũng chắp tay cung kính nói với Triệu Quang Huyền. Tham kiến Triệu trưởng lão. Lão Hà hàng xóm đánh giá vị này rất cao, nói hắn là người duy nhất có khả năng tấn cấp luyện đan sư tướng phẩm. Ấn tượng đầu tiên của hắn cho Lý Ngọc là một người tao nhã, có một loại khí chất không giống với người bình thường. Triệu Quang Huyền nhìn Lý Ngọc, trong mắt có chút cảm khái, nói ra: "Bổn tọa lúc còn trẻ, thiên phú đan đạo thực ra cũng không hề xuất chúng. Sau một lần tiến nhập cảnh giới thiên nhân, mới tại đan đạo trên đường đi gần như thông suốt. Cái loại cảm giác đó thật khiến cho người ta hoài niệm. Đáng tiếc là sau lần đó, mấy trăm năm qua, bổn tọa cũng không thể nào tiến nhập lại trạng thái đó." Hắn nhìn về phía Lý Ngọc, cười nói: "Mọi người đều nói ngươi là người được đan đạo chiếu cố, hy vọng ngươi mang tới chút may mắn cho bổn tọa." Lý Ngọc chỉ cười cười, cũng không nói gì. Triệu Quang Huyền đưa cho Lý Ngọc một cái hộp ngọc và nói: "Bọn họ sẽ không có ai luyện chế ra hơn 8 viên cực phẩm bảo nguyên đan đâu. Nên ban thưởng giao lưu hội lần này đưa cho người trước." Bên trong hộp ngọc là 5 viên thông mệnh đan. Lý Ngọc nghĩ lại thì hình như vị kia lúc nãy con nói là ban thưởng giao lưu hội mỗi tháng chỉ là 2 viên thông mệnh đan mà nhỉ. Sao đây lại là có 5 viên? Triệu Quang Huyền cười cười giải thích: "Đây coi như lễ gặp mặt nho nhỏ mà bổn tọa đưa ngươi, coi như chào mừng ngươi lần đầu tiên tới Thanh Huyền Phong." Hắn đã nói vậy nên Lý Ngọc cũng không tiện từ chối, chỉ nhận lấy hộp ngọc, ôm quyền nói: "Đà tạ Triệu trưởng lão." Triệu Quang Huyền vỗ vỗ vai hắn, nói: "Cố gắng tu hành, với thiên phú đan đạo của ngươi, chỉ cần kết đan thành công thì chính là đệ nhất nhân trong luyện đan sư tam phẩm. Bổn tọa rất mong chờ được chứng kiến ngày đó." Mọi người ở đây đều thấy được Triệu trưởng lão rất coi trọng Lý Ngọc, cũng có ý bảo vệ hắn. Cái này cũng khó trách, thực lực của Lý Ngọc mọi người đều rõ như ban ngày. Đan dược khác không dám nói, ít nhất riêng bảo nguyên đan, mỗi tháng Thanh Huyền Phong nộp lên tông môn cũng đều sẽ là cực phẩm, nên có thể tranh thủ đến linh thảo, linh dược số lượng nhiều hơn là chắc chắn. Nếu như bọn họ là Triệu trưởng lão, bọn họ cũng sẽ yêu thích luyện đan sư như Lý Ngọc. Ban thưởng cho Lý Ngọc, Triệu trưởng lão lại lấy ra 2 viên thông mạch đan, rồi tuyên bố: "Giao lưu hội về sau, 2 người luyện chế ra số lượng đan dược cực phẩm nhiều nhất cũng sẽ nhận được 2 viên thông mạch đan." Mọi người nghe Triệu trưởng lão nói thế đều chấn động tinh thần. Phòng chủ quả nhiên vẫn suy tính cho bọn họ, biết có Lý Ngọc tham gia giao lưu hội thì phần thưởng sẽ chẳng có phần của bọn họ nữa. Mà giờ thì tốt rồi, dù Lý Ngọc có chế ra 10 viên đan dược cực phẩm thì cũng chẳng ảnh hưởng đến lợi ích của bọn họ. Sau khi giao lưu hội kết thúc, Lý Ngọc cũng trở về Tử Vân Phong luôn. Hắn cũng vừa nhận lấy 20 phần vật liệu bảo nguyên đan. Mỗi tháng chỉ cần giao cho bọn họ 100 viên bảo nguyên đan cực phẩm là được, vật liệu còn dư lại thì hắn tự xử lý. Thanh Huyền Phong tất nhiên không yêu cầu cao đến mức đó với những luyện đan sư khác, nhưng bảo nguyên đan của Lý Ngọc thì quá nổi tiếng rồi, nên yêu cầu đương nhiên cũng cao hơn so với mọi người. Lý Ngọc lấy mấy viên thông mạch đan vừa nhận ra, vừa nhìn vừa nghĩ, Triệu trưởng lão này ra tay cũng rất hào phóng. Số lượng thông mạch đan định mức của tông môn mỗi tháng cũng không ít, nhưng quá nhiều người phải chia phần, nên đến tay mấy vị tổ sư Nguyên Anh cũng không nhiều lắm, chỉ tầm trên dưới chục viên, căn bản không đủ chia cho môn hạ đệ tử của bọn họ. Nhưng Triệu trưởng lão là luyện đan sư tam phẩm, nên tài sản riêng của lão chắc chắn còn phong phú hơn vài vị tổ sư Nguyên Anh. Dù sao thì đa số thông mạch đan và toàn bộ thác mạch đan của tông môn đều được luyện chế từ tay bọn họ. Lý Ngọc cũng là luyện đan sư nên hiểu rất rõ chuyện này. Hao tổn trong luyện đan là điều đương nhiên, nên tông môn vẫn cấp 2-3 phần vật liệu, nhưng yêu cầu chỉ cần luyện chế 1 viên thông mạch đan là được, còn nhiều hơn thì sẽ vào túi họ rồi. Tất nhiên tông môn cũng biết điều này, nhưng cũng phải chịu thôi. Vì nếu như yêu cầu tất cả đan dược luyện chế ra đều phải nộp lên cho tông môn thì sẽ chẳng còn ai muốn làm luyện đan sư nữa. Những vị luyện đan sư tam phẩm này đều có hàng chữ thông mạch đan và thác mạch đan, nên mới có nhiều người đồng ý theo bọn họ như vậy. Hắn chỉ cần thêm một chút thời gian nữa ở Thanh Huyền Phong, khi đã quen thuộc rồi, chắc chắn sẽ có con đường kiếm được thác mạch đan. Năm viên đan dược này, Lý Ngọc cũng không ăn luôn. Hắn đem mấy viên đan dược này để trong lòng bàn tay, nắm lại và cảm nhận.